Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 212, vây công thiên sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Răng rác biến dị huyết cứ thương dầu gì cũng là biến dị cấp vũ khí, nhưng là ở cái kia hoa lệ toàn tinh dưới đại kiếm, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Nhàn Sâm trong lòng kinh hãi, bất quá mượn đồng nhất ngăn cản chi lực, hắn lại toàn lực lui về phía sau bay về phía thần thiên tử ba người bọn họ. Thần thiên tử bọn hắn nguyên vốn còn muốn đánh lén súng ngắm Hàn Sâm, nhưng khi nhìn đến cái kia thần huyết sinh vật chém oai vậy mà đáng sợ đến mức độ này, lập tức đều có chút trong nội tâm lạnh cả người. Trong nháy mắt Hàn Sâm đã đến trước mặt bọn họ, ba người đang chuẩn bị ra tay với Hàn Sâm, nhưng là Hàn Sâm lại trực tiếp tại cách bọn họ không đến 5 mét địa phương ngừng lại, quay người mặt hướng này chỉ. Cái thần huyết sinh vật trong tay lại triệu hoán ra một bà trảm mã đao, nghênh hướng chém bay mà đến thần huyết sinh vật. Trảm mã đao loại này thú hồn vũ khí so khá thường gặp, hắn đến lúc đó không quá lo lắng sẽ bị nhìn ra cái gì. Lại là răng rắc một tiếng, trảm mã đao cũng bị thần huyết sinh vật trong tay như là băng tinh kim cương tựa như đại kiếm trực tiếp chặt đứt. Hàn Sâm thân thể trầm xuống, hướng phía dưới phi trụy mà đi, cái này mới tránh thoát thần huyết sinh vật đại kiếm. Lập tức cái con kia thần huyết sinh vật đã trực diện thần thiên tử ba người bọn hắn, căn bản không có chút gì do dự, thần huyết sinh vật đã hướng khoảng cách gần hắn nhất ngón tay cái một kiếm chạm tới. Ngón tay cái cắn răng lên thần huyết đâm lá chắn, nghênh hướng cái kia thần huyết sinh vật đại kiếm. Cong, ngón tay cái đỉnh lấy thần huyết đâm lá chắn, cứ thế mà bị phách vẽ ra trên không trung hơn 10 thước mới dừng lại, trực tiếp không nói hai lời, một tiếng bạo hống, triệu hoán ra một cái bạo hùng. Gấu điên, thú hồn, thân thể lập tức biến thành gần cao 3 mét quái vật khổng lồ, một tay nhấc lá chắn một tay nhấc đao thẳng hướng cái kia thần huyết sinh vật trong miệng còn đối với Hàn Sâm giống to. Kim tệ, hiện tại chúng ta liên thủ còn có cơ hội giết hắn đi, ngươi muốn là hiện tại chạy tựu coi như chúng ta được không được tay, ngươi cũng mơ tưởng mò được chỗ tốt. Vừa rồi cùng Hàn Sâm đại chiến thời điểm, ngón tay cái cũng không có thực muốn phải liều mạng ý định, dù sao hắn và Hàn Sâm không cừu không oán đấy, chỉ là cầm thần thiên tử chỗ tốt không cần phải cùng Hàn Sâm dốc sức liều mạng. Trên mặt đất ra, trên trời chúng ta càng không phải là đối thủ của nàng. Hàn Sâm một bên hướng mặt đất phi một bên hô. Thần thiên tử bọn hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra cái kia thần huyết sinh vật ở trên trời quá nhanh, bọn hắn theo không kịp tốc độ như vậy, không nói hai lời đều giống như Hàn Sâm hướng về mặt đất bay đi. Ngón tay cái đi ở cuối cùng, thần huyết cấp nổi giận biến thân trạng thái dưới, dùng thần huyết đâm lá chắn cùng khiêng, mới miễn cưỡng chặn cái con kia thần huyết sinh vật đại kiếm, nhưng là y nguyên bị phách liên tiếp lui về phía sau. Bốn người rơi trên mặt đất đều thu cánh, từng người triển khai biến thân, vây giết cái con kia thần huyết sinh vật. Hàn Sâm được chứng kiến thần huyết sinh vật lợi hại, biết rõ bằng chính mình sức mạnh của một người, ít khả năng giết chết nàng, căn bản không phải đối thủ, hiện tại cơ hội duy nhất tựu là cùng thần thiên tử bọn hắn liên thủ, còn có một tuyến khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lại phải là khi bọn hắn biến thân duy trì thời gian ở trong, mới có thể chém giết cái con kia thần huyết sinh vật, thật sự là thiên sứ giống như thần huyết sinh vật quá mạnh mẽ. Ngón tay cái thân hóa gấu bự, đỉnh lấy đâm lá chắn cùng cái kia thần huyết sinh vật chính diện cứng rắn, cái kia cứng rắn vô cùng thần huyết đâm lá chắn, lại bị cái kia băng tinh kim cương giống như hoa lệ đại kiếm chém ra từng đạo giao thoa vết thương. Thần thiên tử biến thân trở thành một chỉ, cái, khổng lồ sư thú, hoàng phủ bình tình không có sử dụng biến thân, nàng rất xa cầm cung tiễn đối với thần huyết sinh vật liên xạ kiềm chế hành động của nàng. Không có loại người hình thú hồn biến thân, sau khi biến thân ngược lại làm cho nàng không phát huy ra mình am hiểu lực lượng còn không bằng không thay đổi. Bốn người vây công thần huyết sinh vật lại vẫn không có có thể làm gì thần huyết sinh vật. Hàn Sâm thật vất vả tìm được một cái cơ hội, trong tay biến dị dao găm chém ở thần huyết sinh vật trên người, nhưng là vậy mà chỉ ở hắn ngọc A, mặt lưu lại một đạo bạch ngân, liền ngọc giáp đều không có chém tan. Đáng chết, không có thần huyết cấp binh khí, chỉ sợ giết không được cái này thần huyết sinh vật. Hàn Sâm trong nội tâm phiền muộn, hắn hiện tại tự thiếu một bà thần huyết binh khí, nhưng đáng tiếc không có thể đem ngân huyết ba nhận xiên mua đến tay, nếu không hiện tại cũng không trở thành như vậy thúc thủ vô sách. Thêm chút sức thần của ta huyết biến thân tiếp tục không được quá lâu. Ngón tay cái một bên ngăn cản thần huyết sinh vật thế công, một bên giống to. Cái kia thần huyết sinh vật phần lớn thế công đều bị ngón tay cái cản lại, đâm lá chắn phía trên vết thương răng khắp nơi, nếu như không phải thần huyết cấp tấm chắn, đã sớm không biết bị chặt toái bao nhiêu lần. Thần thiên tử cũng là trong nội tâm sốt ruột, nếu như hắn cái kia thần huyết kim cương đại lực viên thú hồn không phải lần trước cấp cho La Thiên Dương, bị Hàn Sâm cho chém giết, lực chiến đấu của hắn xa không chỉ này. Hiện tại hắn sử dụng thần huyết sau khi biến thân tựu không có cách nào xử. Khiến cho, dùng vũ khí, xử. khiến cho dùng vũ khí không thể dùng biến thân, không phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu, dù sao cũng là sư hình biến thân, không có khả năng như Hàn Sâm cùng ngón tay cái bình thường xử. Khiến cho, dùng vũ khí, ba người thần huyết biến thân đại khái đều có thể kiên trì chừng 2 giờ, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại từ đầu đến cuối không có có thể ở đằng kia trì. Cái, thần huyết sinh vật trên người của chiếm được tiện nghi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, các ngươi ai mượn một bả thần huyết binh khí cho ta. Hàn Sâm nhịn không được hỏi một câu, không có thần huyết cấp binh khí, hắn cũng chỉ có thể tạo được kiềm chế tác dụng, căn bản không khả năng đối với thần huyết sinh vật tạo thành khiến tổn thương, tiếp tục nữa, bọn họ thần huyết biến thân muốn không chịu nổi. Thế nhưng mà thần thiên tử bọn hắn đều không nói gì, không nói đến đem thần huyết thú hồn truyền cho Hàn Sâm quá mức mạo hiểm, ai biết hắn hội. Sẽ, không biết cầm thần huyết thú hồn chạy một chút. Cho dù hắn không chạy trốn, lại để cho Hàn Sâm giết thần huyết sinh vật đó cũng không phải là trong lòng bọn họ mong muốn. Đã chiến bất quá, vậy thì tản đi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm lập tức biến thân duy trì thời gian đã còn thừa không nhiều lắm, trực tiếp thối lui ra khỏi vòng chiến hướng về thần vực đảo bên ngoài chạy như điên. Đã mất đi Hàn Sâm, thần thiên tử ba người càng thêm không phải cái kia thần huyết sinh vật đối thủ, mượn ngón tay cái phòng ngự năng lực ba người bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, cũng thối lui ra khỏi thần vực đảo. Thần vực trên đảo thần huyết sinh vật bình thường sẽ không ly khai thần vực đảo phạm vi, cái này thần huyết sinh vật cũng giống vậy, bọn hắn lui sau khi ra ngoài, cái kia thần huyết sinh vật tựu ngừng lại, nhìn chăm chú lên sau khi bọn hắn rời đi thẳng quay trở về ngọn núi lớn kia cổ dưới cây. Bốn người vây giết thần vực đảo thần huyết sinh vật xem như triệt để đã thất bại, thần thiên tử ba người bọn họ thương nghị hạ xuống, trực tiếp quay trở về cương giáp nơi ẩn núp, bọn hắn cũng không sợ Hàn Sâm một người lại đi tìm cái kia thần huyết sinh vật, cái kia căn bản cũng không phải là một người có thể giết chết tồn tại. Thật sự là lợi hại a, cái này thần huyết sinh vật thú hồn nhất định phi thường khó lường. Hàn Sâm đợi đến lúc sau khi trời tối, lại vụng trộm trượt về tới thần vực đảo. Hắn đối với cái này chỉ cái, thần huyết sinh vật thế nhưng mà nguyện nhất định phải có, nếu không tu la chiến đao cùng hai thanh biến dị binh khí không phải không công bị hủy rồi. Hơn nữa cường đại như vậy thần huyết sinh vật so huyết tinh đồ lục giả còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, Hàn Sâm đối kỳ thú hồn cũng là thèm nhỏ nước dãi, đương nhiên không chịu cứ như vậy buông tha cho. Trên thực tế trên tay hắn còn có một cái thần huyết binh khí chính là chỉ cái, thần huyết quỷ diễm điệp, nhưng là vật kia là duy nhất một lần đấy, một cái giá lớn thật sự quá cao, nếu như không phải bất đắc dĩ, Hàn Sâm cũng không bỏ được sử dụng. Cách chương.